kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh đêm 14 tháng 10 năm Quý Tỵ, tức năm 1953. Bài thuyết đạo với chủ đề chuyển quốc đạo. Hôm nay cửa đạo thêm một tuổi nữa. Thật ra nếu không phải cái quyền linh vô đối của Đức Chí Tôn đến đặng chuyển quốc đạo, thì trong một thời gian ngắn ngủi, nền đạo chưa rõ đến địa vị cao trọng và quý hóa như thế này. Đạo Cao Đài, tức đạo tổ phụ của chúng ta, chỉ mới có 20 mấy năm thôi. Nếu chúng ta kể từ ngày chuyển thế của nó, nhưng thánh thể Đức Chí Tôn và toàn thể con cái nam nữ của ngài nên nhớ rằng đạo tổ phụ mấy người đã 2.500 tuổi, phải nhớ điều đó. Đêm nay bần đạo giữ lời hứa, buổi hôm kia bần đạo nói rõ thánh thể của Đức Chí Tôn đến mức nào và ngài muốn gì. Giờ phút này cả toàn con cái của ngài chắc có lẽ thắc mắc gì vậy. Nội tình của đạo gặp nhiều nỗi khó khăn. Nếu chúng ta không nói rằng nó đã chịu một khó khăn về mọi phương diện, nhưng đối với bần đạo, bần đạo thấy mỗi phen đạo chịu khổ nhục, chịu khó khăn, hay bị chơi rẻ, khinh khi, thì bần đạo lại vui mừng, mới chướng cho chớ. Bởi mỗi phen như thế là mỗi phen Đức Chí Tôn muốn rửa ráy nó, tô điểm nó đến một địa vị cao trọng thêm nữa, chứ chẳng chi khác. Cả con cái Đức Chí Tôn đều tin nơi bần đạo, để con mắt quan sát coi có quả như vậy hay không. Cái khó đương nhiên bây giờ làm cho thêm nhục cơ thể đạo là sửa soạn tô điểm đặng một đài vinh diệu vô đối. Trong thời gian ngắn ngủi tới đây, nếu cả con cái Đức Chí Tôn có đức tin thì hiểu rõ điều ấy. Trái ngược lại, hễ mỗi phen đã gặp khổ hạnh khó khăn chi trong cửa đạo thì nhớ lời của bần đạo, vui đi, mừng đi, bởi chẳng hề khi nào trật điều đó. Để quan sát lại coi rồi sẽ thấy cái vinh diệu của đạo Cao Đài sẽ đến mức nào trong thời gian sau đây.